Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 22, tung tích quận chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Tranh chỉ khẽ nói một câu, liền đánh tan định lực vững như Thái Sơn của trưởng công chúa Vĩnh Bình, tựa như có mũi tên như sao băng bắn trúng ngực bà, lại như muôn vàn pháo hoa đồng loạt nổ tung trong đầu trong khoảnh khắc ấy. Bà không phân rõ được là mừng hay là sợ, tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, hơi thở ngưng trệ. Một lúc lâu sau, trưởng công chúa Vĩnh Bình mới run run đầu ngón tay đưa ra nắm lấy chén trà, đến khi dùng sức nâng lên mới phát hiện ra trong chén đã cạn sạch. Bà lúng túng đặt chén xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt, cuối cùng mới tìm lại được thanh âm. Hình như là có ý gì? Phùng Tranh thoáng do dự, thần nữ không dám chắc, người biết được gì, cứ nói ra. Trưởng công chúa Vĩnh Bình cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn không kiềm được mà mang theo kích động. Đó là loại thất thố mà dù đối mặt với thiên quân vạn mã nơi chiến trường bà cũng chưa từng trải qua. Bà từng là tướng quân giáp trụ uy nghi, nhưng nữ nhi lại là chỗ yếu mềm nhất của bà. Vài ngày trước, thần nữ bị bọn buôn người bắt cóc, khi tỉnh lại đã nghe thấy một đôi nam nữ tranh cãi. Nghe đến hai chữ, buôn người, tìm trưởng công chúa Vĩnh Bình thắt lại, càng chăm chú lắng nghe. Người nữ trách người nam không nên ra tay với thần nữ, vì nhìn qua y phục cùng cách ăn mặc là biết thần nữ là tiểu thư nhà quyền quý, e rằng sẽ gây họa. Người nam bị trách móc đến phiền, cười lạnh nói chỉ biết nói ta, sao không nói đến cô bé mà ngươi bắt về 3 năm trước, con bé đó từng tự xưng là quận chúa. Bọn chúng thật sự nói như vậy? Phùng Tranh bị ngắt lời, liếc nhìn trưởng công chúa Vĩnh Bình. Trưởng công chúa một tay đặt trên bàn đá, đè xuống cảm xúc cuộn trào, chậm rãi nói. Tiếp tục, Phùng Tranh chần chừ một chút, rồi mới nói tiếp. Người nữ quát lại rằng ngươi còn nhắc tới con bé đó làm gì? Con bé đó tự xưng là quận chúa, chúng ta chẳng phải đã. Nàng khựng lại một chút, một nỗi bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng trưởng công chúa, bàn tay đặt trên bàn đá siết chặt. Sau một hồi lặng im một ngạt, Phùng Tranh nhẹ giọng nói. Người nữ nói, nghe thấy cô bé đó tự xưng là quận chúa, để tránh phiền phức. Đã bpcst con bé ấy rồi. Keng, một tiếng vang nhẹ, chén trà bên cạnh tay trưởng công chúa bị quét đổ. Chén vốn đã rỗng, trượt theo mặt bàn đá lạnh buốt rơi xuống nền gạch xám, trong khoảnh khắc liền tan tành thành bụi vụn. Tựa như trái tim trưởng công chúa trong giây lát cũng vỡ vụn. Nỗi đau sắc nhọn như cơn sóng thần cuộn trào, khiến người trong cuộc bất lực, chỉ có thể bị tuyệt vọng nuốt chừng. Trong đình lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề bị đè nén. Phùng Tranh cụp mắt, yên lặng chờ đợi. Không biết bao lâu sau, trưởng công chúa mới cất lời. Ngươi làm sao xác định được cô bé kia chính là Nghinh Nguyệt? Phùng Tranh ngẩng đầu, đối diện là đôi mắt đen sâu như vực, tĩnh lặng. Dưới vẻ điềm tĩnh ấy, là một cơn lốc đủ sức xé nát lòng người. Phùng Tranh nhẹ lắc đầu, thần nữ không dám khẳng định, chỉ là sau khi trở về phủ thì mơ màng ngủ suốt 2 ngày. Đến khi tỉnh lại, nghĩ đến lời đối thoại của đôi nam nữ ấy, lại nhớ Nghinh Nguyệt quận chúa cũng vừa mất tích 3 năm, vì vậy mới có suy đoán ấy. Trưởng công chúa nhìn chằm chằm nàng, trên gương mặt vẫn còn nét non nớt kia không thấy chút nào chột dạ. Nhưng như vậy không đủ để bà gạt bỏ hoài nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ việc phu nhân lễ bộ thượng thư không để đại tiểu thư Phùng ra đến dự yến có thể thấy địa vị Phùng đại tiểu thư không được tốt. Ai biết cô nương này có phải lấy Nghinh Nguyệt làm mồi nhử, khiến bà sinh lòng khác biệt. Nếu quả thật như vậy, bà tuyệt không dung tha. Ánh mắt trưởng công chúa lạnh lẽo, chăm chú nhìn thiếu nữ thần sắc chấn định. Phùng đại tiểu thư, có lời không thể tùy tiện nói ra. Nếu đã nói, phải khiến người khác tin phục. Phùng Tranh mím môi, nói, lúc đôi nam nữ ấy cãi nhau, có nhắc đến nơi giấu thi thể cô bé kia. Ánh mắt trưởng công chúa lập tức sắc bén, bật thốt. Ở đâu, nếu thật sự tìm thấy hài cốt của cô bé kia, bất luận thân phận của cô ấy là gì, ít nhất cũng chứng minh Phùng đại tiểu thư không hề bịa đặt. Phùng Tranh suy nghĩ một lát, rồi nói ra một địa điểm. Trong tường rào phòng bếp của căn nhà cuối cùng trong hẻm vừng, Đông Thành. Trong tường, trưởng công chúa Vĩnh Bình tưởng mình nghe nhầm. Phùng Tranh gật đầu chắc nịch. Vâng, bọn họ nói là ở trong tường. Sở dĩ nàng dám đứng trước mặt trưởng công chúa nói ra những lời này, là vì nàng đã từng thấy qua. Chính vào mấy tháng sau khi nàng nhập hồn vào Lai Phúc, từng xảy ra một việc chấn động kinh thành, độc nữ của trưởng công chúa Vĩnh Bình Nghênh Nguyệt quận chúa, người đã mất tích 3 năm, được tìm thấy. Lúc phá dỡ bức tường phòng bếp của căn nhà nọ ở hẻm vừng Đông Thành, người ta phát hiện một bộ hài cốt trắng toát ghê người được xây trong đó. Chiếc chuông nhỏ bằng vàng bên cạnh hài cốt được phủ trưởng công chúa xác nhận, đúng là của Nghênh Nguyệt quận chúa đã mất tích bấy lâu. Nàng có mặt tại hiện trường là nhờ Lục Huyền. Suốt 3 năm qua, phủ trưởng công chúa và quan phủ chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm tung tích Nghênh Nguyệt quận chúa, nhưng người lần ra manh mối cuối cùng lại là Lục Huyền. Lục Huyền vẫn đang truy tìm người đệ song sinh Lục Mặc, cơ duyên xảo hợp lại tra ra được một cặp vợ chồng buôn người, tuy không moi được tin tức của Lục Mặc, nhưng lại khơi ra vụ việc này. Phùng Tranh nghĩ tới đây, âm thầm thở dài một hơi. Lần này, Nghênh Nguyệt quận chúa bị xây trong tường có thể sớm được đưa ra ngoài, yên nghỉ dưới mộ phần. Về phần đôi phu thê buôn người kia, dù trưởng công chúa tìm được họ, nàng cũng không lo bị vạch trần. Nếu bị tra hỏi, hai người ấy ắt sẽ phủ nhận đã ra tay với nàng, nhưng người đời sẽ nghĩ rằng họ làm vậy chỉ để giảm nhẹ tội trạng. Một bên là Phùng đại tiểu thư tiết lộ nơi chôn cất hài cốt quận chúa, một bên là đôi phu thê đã từng bắt cóc vô số thiếu nữ, trẻ con. Lời ai đáng tin đã quá rõ ràng. Trưởng công chúa Vĩnh Bình mặt mày trắng bệch như giấy, toàn thân lạnh ngắt. Được, bản cung sẽ lập tức phái người đi tra xét. Phùng đại tiểu thư cứ ở lại đây uống trà cùng bản cung đi. Bà muốn đích thân đi, nhưng không dám. Trước hết phải sai Tâm Phúc đi một chuyến, nếu như thật sự phát hiện hài cốt, bà mới dám thân chinh tới tận mắt chứng kiến. Thúy cô, trưởng công chúa khẽ gọi, nữ quan trực bên ngoài đình lập tức bước nhanh vào, cung kính chờ lệnh. Trưởng công chúa hạ giọng dặn dò, sắc mặt nữ quan thay đổi liên tục, hiển nhiên bị chấn động không nhẹ. Đi sắp xếp đi, lúc này, giọng trưởng công chúa lại trở nên bình thản, nhưng thân thể căng cứng đến cực độ lại nói lên nỗi chấn động trong lòng bà. Nữ quan vội vàng rời khỏi đình, chẳng bao lâu sau, có thị nữ bưng trà vào, dâng lên rồi lặng lẽ lui xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uống trà đi, trưởng công chúa miễn cưỡng mỉm cười, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Trà hơi nóng, nhưng chẳng thể sưởi ấm được trái tim đang chìm trong hàn băng. Phùng Tranh cũng nâng chén trà, chậm rãi uống từng ngụm nhỏ. Tình cảnh này lọt vào mắt các vị tiểu thư quý nữ, ai nấy đều trố mắt kinh ngạc. Phùng đại tiểu thư lại đang cùng trưởng công chúa uống trà. Năm ngoái, tam tiểu thư họ Triệu được ban thưởng đã là vì được trưởng công chúa gọi vào nói vài câu. Còn năm kia, một vị tiểu thư được trưởng công chúa ưu ái thậm chí còn không được gặp mặt, chỉ được nữ quan bên cạnh đưa thưởng phẩm đến. Bây giờ là chuyện gì vậy? Khi các quý nữ còn đang suy đoán đủ điều, người phủ trưởng công chúa đã lặng lẽ đến căn nhà kia ở hẻm vừng, Đông Thành. Trong nhà không một bóng người, nữ quan chỉ tay về phía một bức tường, hít sâu một hơi mới nói. Phá đi, cách chương.